vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 11, góc truyện audio.com. Bạn Nhi à, để mình giúp cho nghe giọng nói chua chát mà khỏi cần nhìn Nhi cũng đủ biết là ai. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng nó. Tôi không cần cô giúp. Ha ha, chị hai nó không cần. Một con nhỏ, không cần cũng phải cần. À ta đi lại nắm đầu nó lên nhận xuống. Nước nó sặc sủa nhưng à cũng chẳng tha. Một lúc sau à lôi nó lên nói. Đó là tội thứ nhất mày dám cười tao, bây giờ tao muốn mày hãy tránh xa anh Vương và anh Tuấn Anh ra. Thì ra cô là người quen hai người đàn ông. Nó cố nói, ha ha đúng thế, chỉ vì tiền thôi. Nếu tôi không tránh họ ra thì sao? Thì hôm nay mày phải trả giá. À nói một câu tàn nhẫn sau đó đẩy nhẹ nó ra đằng sau, mặc cho. Nó la hét, à chỉ đứng cười như một con quỷ. Trong đầu nó bây giờ lại hiện về những hình ảnh người đàn bà bên dòng sông và nghe tiếng kêu cứu, nhưng nó thoáng thấy ảnh. Hai cô bé ngồi trên bên dòng sông. Sau khi thấy nó sắp xỉu à kéo nó lên, ra lệnh. Cho hai con kia thay đồ cho nó. Xong xuôi à kêu một con chạy ra chỗ thầy giáo. À đứng, từ trên hồ như tư thế sắp nhảy, nghe tiếng bước chân chạy rộ à ẩm nó lại ngay bờ. Hồ rồi tự mình nhảy xuống hồ bơi. Hu hu Nhi ơi, cứu mình, à vùng vẩy, nó hoàn hồn lại và cũng đủ hiểu à vừa làm gì với mình. Lúc này thầy và toàn bộ học sinh chạy rô thấy cảnh tượng đó hắn. Tuấn Anh, nhảy xuống, cứu ả lên, mọi người nhìn nó bàng hoàng có cả hắn. Sau khi kéo ả lên sơ cứu ả tỉnh, lại ngồi thút thít, hích hích Nhi à mình chỉ muốn giúp bạn thôi mà. Cô dám, cô, nó cứng họng, đấy bạn còn hù mình là không được nói cho ai nghe nữa, nếu không thì cô ấy sẽ làm gì? Hắn mới lên tiếng, hu hu cô ấy nói sẽ tạt axit nếu mình còn lại gần bạn. À được, nước ngã vào lòng hắn. Bạn Linh bạn quá đáng lắm rồi nha. Nó hét lên, thôi đi, thầy giáo quát lên, bây giờ hai em kia, đồng bọn của à, lại. Đây, dạ, cả hai, mấy em chứng kiến sự việc sao? Kể lại, dạ tụi em đi vệ sinh ngang đây nghe tiếng cãi nhau nên đi. Vào, tụi em nghe tiếng bạn Nhi quát bạn Linh là, tao cấm mày đụng đến anh Tuấn Anh. À một nhảy tiếng nó. Sau đó bạn Linh nói, cô chỉ lợi dụng anh ấy thôi đúng không? À hai nhại tiếng. Linh, ha ha đúng đấy, bởi vì anh ấy chỉ nói chuyện với tôi thôi. À một, tôi sẽ nói cho anh ấy nghe. Sau đó bạn Nhi đẩy bạn Linh xuống hồ ạ, hai con đồng thanh. Nếu ai để ý thì sắc mặt hắn lúc này tức tối vô cùng, nó cố. Nhìn hắn với một ánh mắt trong sạch nhưng không hắn tiến lại nó. Chát, mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên lần đầu tiên thấy hắn đánh. Con gái, sao anh dám đánh tôi? Nó hét lên, cô tưởng cô ngon lắm hả, thấy tôi nói chuyện với cô rồi cô. Làm tới phải không? Đúng là một con cáo già. Nói rồi hắn bế ả lên phòng y tế. Bọn họ, cũng bỏ đi, nó nhìn ả, ả cười nụ cười nửa miệng kiểu chiến thắng. Thật kinh tởm, NS, chắc thấy người ta đẹp hơn mình nên như vậy chứ gì. NS, cáo già, nó chẳng nói gì ngồi bẹp xuống gục đầu áp mặt vào chân. Người, bạn mà gây lộn với nó hàng ngày hôm nay đánh nó sao? Mọi người cũng chẳng ai tin. Nó nữa, tại ai chứ? Là tại hắn, CK nó. Từ ngày hắn xuất hiện cuộc sống nó bị đảo 180 độ. Chán nản mệt mỏi nhiều khi nó muốn dẹp quách đi cái hôn lễ vớ vẫn gì đó. Nhưng không, nó không thể làm vậy được. Khóc trên gương mặt in 5 dấu ngón tay của hắn, đau lắm nhưng nước mắt đối với nó bây giờ là hóa đá rồi. Nó không khóc cũng, chẳng nói gì, đừng buồn bạn ơi, không làm thì đừng sợ. Một cô gái nhảy từ trên, tủ để đồ hồ bơi xuống đi thẳng lại nó. Lúc này nó mới nhìn cô gái ấy. Quả thật cô gái ấy rất đẹp, góc truyện audio.com. Nhưng đẹp theo kiểu nghịch ngợm, mái tóc ngắn, trên tay ôm theo một con gấu trắng. Và làn da cô ấy cũng trắng như vậy. Đẹp thật, nó phải thốt lên, hi hi bạn làm mình phải ngượng đấy. Cô gái ấy lấy tay ôm má, nó cũng phải bật cười trước hành động của cô gái. Cười phải đẹp hơn không? Bạn là ai vậy? Giới thiệu mình là Tôn Linh Nguyệt, mình chỉ mới 15 thôi. Nhưng nhảy lớp đấy suỵt đừng nói nhé. Gọi mình là Sun Nhen, à Sun họ Tôn nghe quen quen. Nó lẩm bẩm, mà bạn có thù hận gì với tụi nó hay sao mà nó làm thế giả? Sun, mình bị chơi khăm, giờ đây bạn bè tẩy chay mình hết rồi. Giọng, nó đượm buồn, kệ từ đây Sun sẽ làm bạn với Nhi. Sao biết tên mình, hồi này nghe nói, thôi mình đi ra ngoài nha. Nó vui được phần nào khi có bạn mới. Phòng y tế, thật sự lúc này tắt nó xong hắn thấy rất đau và xót cho. Nó, đáng lẽ hắn nên hỏi xem đầu đuôi câu chuyện thế nào. Anh em thấy mình có lỗi với Nhi. Thôi cô nằm nghĩ tôi đi ra đây cái. Dạ, bà tỏ vẻ ngoan nhưng trong lòng tiếc hùi hụi. Hắn chạy khỏi phòng y tế để tìm một bóng dáng quen thuộc của Nó để tìm một câu giải thích, kia rồi nó đang đi với ai đó, hắn chạy lại thật nhanh, cầm tay nó lên, tôi muốn nghe lời giải thích, hắn nói thật nhẹ cũng thật lạnh, buông ra, nó cố gắng từ chỗ một, nói chuyện đi, hắn, ai thế nhi, người tát nhi lúc này đó hữ, Xuân đang ăn kẹo mút, nên hỏi, đúng vậy, người đầu tiên dành cho mình cái tát đó, phiền anh, buông tôi ra, nó nói thật lạnh rồi giật phăn tay mình ra bỏ đi, hắn đứng đó nhìn. Theo chẳng nói lời nào cũng chẳng đuổi theo chỉ nhìn nó bỏ đi trong tuyệt vọng. Xuân, quay lại nói theo, chết mi cho mi dám đánh bạn gái mình. Xuân nói xong thì bất gặp, ánh mắt tâu lửa của nó hắn. Cổng trường, nhi làm gì dữ vậy? Xuân cứ loa loa cái miệng, cho Xuân chừa thui mà nhà Xuân ở đâu? Nó thật sự thấy rất buồn, xyo, Xuân, a hát cùng đường với mình lên xe nha. Nó kéo Xuân đi chưa kịp để, cô nàng nội ý tiếng nào? Lên xe cái miệng của Xuân cứ hoạt động mãi không thôi nhưng kể. Nhờ vậy mà nó không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Hi hi sắp tới nhà Xuân ơi. Mi tu, tới rồi. Xuân hét lên nhảy tọt xuống xe. Nó ngạc nhiên vô cùng vì đây cũng là nhà hắn mà. Nó cũng đi, vào nhà chung với Xuân luôn. Xuân ngạc nhiên, Nhi chưa về à, nhà Nhi đây mà. Á dậy là Nhi là rét cây của anh Vương Gùi. Ờ mà Xuân là em gái hắn ta. Xuân nói, hắn từ trên lầu đi xuống nói, thì ra hai người quen biết nhau à, còn con Xuân ra sân bay sao? Không về nhà mà đi dô trường chi, hứa nhờ em đi dô trường mà mới thấy. Thấy, Xuân chưa nói hết, đã bị Nhi chụp miệng dẫn lên lầu. Ư uôn e a ai ị ính á, ứ buông em ra anh hai chị Nhi bị. Quỳnh á, tôi lên lầu. Hắn bỏ đi, nó dẫn Xuân lên lầu. Nó nói với Xuân, chắc Xuân không biết cô ta cũng là bồ nhí của anh em đấy. Trải ơi, quá lắm rồi Xuân sẽ trả thù dùng thui kêu bằng chỉ. Nha, Xuân, đúng vậy, chị cũng sẽ trả thù không bỏ qua được. Nói rồi hai đứa, châu đầu dô bàn kế hoạch trả thù. Khách trương.